Xin kính mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 28 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi kết thúc màn cá cược, Lăng Diệp trở về căn hộ phát tiết một trận. Sáng sớm hôm sau, công khai tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Long Đằng, công khai thừa nhận là bởi vì phương diện nào đó năng lực thấp cho nên ghen ghét Dương Gia Cửu, nói ra những lời đồn đại đó. Chỉ trong một lúc, chuyện hắn bị Dương Gia Cửu khảo nghiệm lan truyền ra bên ngoài, đây chính là chuyện khôi hài nhất trong năm nay. Mặc kệ là dáng người hay là trí thông minh, hắn đều không có cửa thắng nổi Dương Gia Cửu. Thậm chí có tin tức ngầm nói, trong lúc đánh cược ván bài ở vòng thứ hai, Lăng Diệp thậm chí gian lận, cũng không thay đổi được kết cục thua cuộc. Xem ra Long Đằng nhất định trở thành kẻ thất bại dưới tay của Đại Thiên. Lăng Diệp lúc trước hèn hạ như vậy, bây giờ hẳn là nhận được báo ứng đi. Mọi người cảnh giác cao độ, Dương Bót của chúng ta tuyệt đối không thể nào là Lam XX. Cái dáng người của hắn đẹp trai phát nổ lên được. Chỉ là một tên phú nhị đại mê muội mất hôn thôi, sớm muộn Long Đằng cũng bị hủy trong tay của hắn, nhảy nhót không được có mấy ngày nữa đâu. Thật hâm mộ Tống Như mỗi ngày đều có Dương Tổng đẹp trai như vậy làm bạn ở bên cạnh. Bọn họ rốt cuộc đến khi nào thì mới công khai đây? Gấp rút chết tôi rồi. Trong những bức ảnh phóng viên đăng lên, Tống Như luôn luôn đứng ở một vị trí không xa, nhìn chăm chú Dương Gia Cửu, mà trên khóe môi của cô luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Từ trong ánh mắt của cô cũng có thể cảm nhận ra cô cùng với Dương Gia Cửu quan hệ rất thân mật. Không có người nào cảm thấy chuyện bọn họ ở cùng một chỗ là không thích hợp, ngoại trừ một vài tin nhắn nặc danh. Tống Như chỉ là tiện nhân bị ổi, thật không hiểu nổi tại sao các người thích cô ta, sau lưng cô ta có vô số đàn ông. Loại phụ nữ dâm đãng đã ngủ cùng người khác nhiều lần cũng xứng với Dương Gia Cửu sao? Trên tay của ta có rất nhiều ảnh của Tống Như cùng người đàn ông khác thân mật. Tin nhắn nặc danh này vừa xuất hiện, lập tức bị fan hâm mộ của Tống Như phản kháng. Người là ai? Người dựa vào cái gì mà nói Tống Như như vậy? Người có chứng cứ sao? Đương nhiên. Tiếp theo, người nặc danh đó đưa ra một tấm hình, chính là Tống Như cùng Dương Gia Cửu hôn nhau ở trang viên. Từ trên tấm ảnh có thể phân biệt ra được khuôn mặt của Tống Như, nhưng vì ánh sáng nhìn không ra người đàn ông kia là ai. Bọn họ chính xác là đang hôn, mà là hôn phi thường kịch liệt. Thật là Tống Như sao? Còn có ảnh chụp khác hay không? Ta đã lưu, nếu không một hồi sẽ bị Đại Thiên xóa bỏ. Người từ chỗ nào mà lấy được bức ảnh này? Trong lúc đám dân mạng vẫn còn tiếp tục tra hỏi, tài khoản kia không hề trả lời, giống như biến mất khỏi nhân gian. Bởi vì gần đây tên tuổi Tống Như được chú ý khá nhiều. Thêm nữa, gần đây cũng không có tin tức nào khác, nên tấm hình này rất nhanh liền bị đẩy lên hot search. Mặc dù không nằm trong top 3, nhưng như thế cũng đủ để bắt mắt lắm rồi. Cái này là cái gì vậy? Sau khi chị Hy nhìn thấy ảnh chụp, lập tức chạy tới biệt thự hỏi Tống Như có biết chuyện này không. Vừa nhìn thấy, đích thị là em cùng với Gia Cửu ở trang viên bị chụp. Người này là kẻ chụp trộm sao? Tại sao lại có người trèo lên để chụp ảnh ở góc độ đó? Hay là loại chỉ chuyên dình chụp ảnh của em thôi? Chị Hy suy đoán, muốn tìm tới thân phận của đối phương mới tiện giải quyết chuyện này. Tống Như nhớ lại một chút, cũng có thể có khả năng như vậy. Bọt kia nói thế nào? Bọn họ không có đưa thẳng bức hình này, chắc chắn còn có mục đích khác. Chúng ta nhanh chóng tìm ra đối sách mới không bị động. Ừ. Tống Như dừng lại một chút. Chuyện này có Rick xử lý sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ đừng suy nghĩ. Từ khi Tống Như nhìn thấy tấm hình, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao trên tấm ảnh người đó là ai, mấy người bọn họ đều rất rõ ràng. Có người muốn dùng bức ảnh này để bôi xấu cô. Tuyệt đối nằm mơ đi, trần tướng sớm muộn cũng sẽ bị làm sáng tỏ. Cứ như vậy mà buông tha bọn họ sao? Chị Hy có chút không thoải mái. Tống Như đem trong tay khăn quàng cổ cất vào túi sách, nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy thì điều tra thêm trên mạng, tin tức này là ai tung ra đi. Được, chị lập tức đi làm ngay. Đối phó với những loại tiểu nhân này phải dùng biện pháp đặc. Chị Hy kích động lấy ra điện thoại, dùng tà môn ma đạo hãm hại Tống Như. Một người cô cũng sẽ không buông tha. Chỉ cần tìm ra chủ nhân đem bức hình này của Tống Như tung ra, chuyện này mới có thể kết thúc. Sau khi bại dưới tay Dương Gia Cừu, Lăng Diệp tâm tình tồi tệ rất nhiều ngày. Trước kia chỉ cần hắn ở Long Đằng sẽ thỉnh thoảng đi dạo quanh công ty,